Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 553, xung đột leo thang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói vừa dứt, toàn trường lập tức trở nên im lặng. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Tô Viễn, người đã thốt ra câu nói đó, trong lòng không hẹn mà cùng thoáng qua một suy nghĩ. Tương tự, tên này điên rồi sao? Không phải họ nhát gan, nhưng những người ngự quỷ có mặt tại tổng bộ lúc này thực sự không phải là những người đơn giản. Nếu loại bỏ các yếu tố về tỉnh thân và tâm lý, thì về cơ bản họ đều có những điểm xuất sắc, hoặc là điều khiển những ác quỷ rất đặc biệt, nếu không thì cũng không thể được tổng bộ mời đến đây họp. Nhưng ngay cả một nhóm người như vậy, khi đối diện với ông lão này, không ai là không cảm nhận được sự đáng sợ từ phía đối phương. Điều đó đã đủ chứng minh sức mạnh phi thường của ông lão này. Thông thường, chỉ cần không phải là kẻ ngốc, sẽ không mạo hiểm xảy ra xung đột với một người có sức mạnh không rõ ràng vào lúc này. Chưa kể đây còn là người mà tổng bộ đã cử đến để điều đình, nhưng Tô Viễn lại làm đúng như vậy. Không những không nể mặt ông lão này, mà còn bóng gió nói rằng ông lão đã già, không nên can thiệp vào chuyện của người trẻ tuổi. Nếu không điên thì là gì? Hay là tinh thần của hắn có vấn đề, tự cho rằng mình là vô địch thiên hạ, định đối đầu trực diện với tổng bộ? Nếu thực sự như vậy, lần này chắc chắn sẽ gây ra sóng gió lớn. Đó là suy nghĩ của không ít người ngự quỷ có mặt lúc này. Khi nói ra câu đó, Tô Viễn cũng tỏ ra nghiêm trọng. Sự xuất hiện của Tần lão đã tạo ra một áp lực lớn đối với hắn. Áp lực này giống như khi đối diện với một sự kiện linh dị cấp S chưa rõ nguồn gốc. Chỉ có điều khác biệt là đối phương là con người. Lai lịch của Tần lão cực kỳ bí ẩn. Ông ta là một dị loại do con người tạo ra, từ khi còn trong bụng mẹ đã điều khiển ác quỷ. Không ai biết ông ta điều khiển loại ác quỷ nào, thậm chí là bao nhiêu con, cũng như không rõ khả năng của ông ta là gì. Hơn nữa, ông ta đã sống quá lâu, từ cuối thời dân quốc đến nay. Không ai biết liệu ông ta có ẩn giấu thủ đoạn linh dị đáng sợ nào hay không, chẳng hạn như thứ gì đó tương tự như định quan tài. Vì vậy, Tô Viễn không thể không cẩn trọng. Trong thời điểm hiện tại, rất ít người ngự quỷ có thể lọt vào mắt xanh của hắn. Ngoại trừ những người có cấp độ như đội trưởng, còn lại chỉ có những lão nhân sống sót từ thời dân quốc. Nhưng càng trong tình huống như thế này, hắn càng không thể tỏ ra yếu đuối, dù rằng Tần lão mang lại cảm giác áp bức mạnh mẽ. Nhưng ông ta lại có một điểm yếu chí mạng, ông ta đã quá già, sống từ cuối thời dân quốc đến giờ, đã hơn 100 tuổi, điều này đối với ông ta là điều chí mạng. Ngay cả với tuổi thọ của con người bình thường, sống đến 100 tuổi cũng đã là hiếm gặp. Chưa kể ông ta còn là một người ngự quỷ, người ngự quỷ điều khiển ác quỷ, và thông qua một số biện pháp nào đó khiến ác quỷ trong cơ thể họ chết máy, trở thành dị loại. Nhưng điều đó chỉ giúp họ tránh được vấn đề phục sinh của ác quỷ, còn tuổi thọ của con người không phải là thứ mà ác quỷ có thể quyết định. Đây chính là lý do khiến Tô Viễn dám đứng ra đối đầu trực diện với Tần lão, trừ khi tổng bộ quyết tâm muốn tiêu diệt hắn. Nếu không thì sẽ không bao giờ để Tần lão và hắn xảy ra xung đột. Như ông ở cái tuổi này, không có việc gì thì nên ở nhà tắm nắng, nghe nhạc dân gian, chăm sóc cháu chất, ít nhúc tay vào chuyện phiền phức, chẳng phải tốt hơn sao? Lần này, nhìn vào khuôn mặt không biểu cảm của Tô Viễn khi nói, ông lão dường như bắt đầu coi trọng hắn. Sau khi quan sát kỹ lại, khuôn mặt đầy đốm đồi mồi của ông ta đột nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên, hiếm khi tỏ ra nghiêm túc. Người trẻ quả nhiên tài giỏi, lớp trẻ thật đáng gờm. Thật đáng gờm, ông ta đã nhìn ra điều gì? Tô Viễn khẽ nhíu mày. Vốn dĩ hắn đã sẵn sàng để đối đầu trực diện, nhân tiện thử xem một nhân vật tâm cỡ như trong nguyên tác có sức mạnh ra sao. Nhưng giờ nhìn vào phản ứng của Tần lão, dường như đối phương lại không muốn ra tay. Dù chưa thể đoán được ông lão này đang mưu tính gì, nhưng Tô Viễn vẫn không dám lơ là, bắt đầu giả vờ đối phó. Ông Quốc khen, so với những tiền bối như ông, tôi vẫn còn một chặng đường dài phải đi. Không rõ Tần lão có nghe ra ẩn ý trong lời nói của Tô Viễn hay không, nhưng ông ta vẫn giữ nguyên nụ cười hiền hòa trên khuôn mặt đầy đốm đồi môi và nói, tôi cũng chỉ sống nhiều hơn cậu vài năm thôi. Tương lai vẫn phụ thuộc vào những người trẻ tuổi các cậu. Như người ta nói, oan gia nên giải không nên kết. Tốt hơn hết là để lại một con đường sống cho người khác. Những người có mặt ở đây đều là nhân tài mà tổng bộ coi trọng, mất đi một người cũng là một tổn thất cho tổng bộ. Nghe ông lão nói vậy, Dương Gian thoáng động tâm, lập tức hiểu ra vấn đề. Ông lão bí ẩn này chắc chắn đã nhìn thấy điều gì đó từ Tô Viễn và không muốn gây thêm xung đột. Có thể là do ông ta không đủ tự tin để hạ gục Tô Viễn, hoặc có thể là do nếu hai người giao đấu sẽ gây ra tình huống khó kiểm soát. Vì vậy, cả hai bên đều đang kiềm chế, giữ lý trí. Nhưng Dương Gian không nghĩ rằng Tô Viễn sẽ dừng lại ở đây. Mặc dù hai người mới quen nhau không lâu, nhưng với hiểu biết của Dương Gian về Tô Viễn, nếu Tô Viễn thực sự không có ý định gì với Cao Chí Minh, thì khi ông lão nói ra những lời này, hắn đã không đứng ra rồi. Vậy thì tên này đã gây thù oán với Tô Viễn từ lúc nào? Dương Gian ra tay với Cao Chí Minh là vì hắn đã sử dụng năng lực đối với Lưu Tiểu Vũ. Vậy còn Tô Viễn, hắn làm vậy vì lý do gì? Hay là vì tổ chức đứng sau Cao Chí Minh? Khi Tô Viễn đứng ra, Dương Gian đã cảm thấy có điều gì đó không đúng và nhanh chóng nghĩ đến khả năng này. Dù trong đầu Dương Gian lúc này có những suy nghĩ gì, nhưng kế hoạch của Tô Viễn sẽ không bị những người khác làm ảnh hưởng. Những gì ông nói rất có lý, nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng cũng cần phải phân biệt người với người. Có những kẻ sống chỉ là lãng phí không khí. Hơn nữa, những gì ông nói bây giờ đã quá muộn rồi, quá muộn rồi. Nhiều người ngự quỷ có mặt nghe Tô Viễn nói vậy, không khỏi giật mình. Chẳng lẽ Tô Viễn thực sự dám không coi tổng bộ ra gì? Ngay cả Tân lão khi nghe những lời này cũng khẽ nhíu mày. Nụ cười trên khuôn mặt đầy đốm đồi mồi biến mất. Cả đời ông ta đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió lớn, cái gọi là thiên tài ông ta cũng đã gặp không ít. Nhưng có mấy ai có thể sống lâu như ông ta? Mặc dù người trẻ trước mặt cũng khiến ông ta cảm thấy nguy hiểm, nhưng ông ta không tin rằng đối phương thực sự dám ra tay ngay trước mặt ông ta. Người trẻ không nên nóng nảy như vậy. Hãy cho người khác một con đường sống. Lời nói già nua chưa dứt, nhưng lúc này một tiếng chuông điện thoại kỳ quái vang lên. Đó là âm thanh của chiếc điện thoại vệ tinh do tổng bộ cấp phát. Ban đầu, các người ngự quỷ có mặt còn tưởng đó là điện thoại của ai khác đổ chuông. Nhưng khi lân theo âm thanh, thì ra điện thoại trên người Cao Chí Minh đang reo. Lúc này có ai lại gọi điện cho Cao Chí Minh? Hơn nữa còn là điện thoại vệ tinh, rõ ràng hắn đang ở tổng bộ. Hơn nữa nhân viên kết nối của hắn cũng ngay lúc này. Khuôn mặt Tần lão rõ ràng hiện lên sự tức giận, kiêu ngạo. Cách chương.